Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, tiến vào hắc ám dưới mặt đất. Mang theo kỳ dị mặt nạ, người lẳng lặng địa đứng sừng sững lấy. Lúc này, có một cái cây nắp ấm ăn mặc người từ trong đất xông ra. Obito, Kakashi rời đi Konoha, Jesu nói. Ồ, đi nơi nào? Obito có phần có hứng thú mà hỏi thăm. Không biết, nhìn phương hướng là phía đông. Phía đông sao? Có ý tứ, không nghĩ tới Kakashi sẽ vì Uchiha làm đến loại trình độ này. Obito nghiền ngẫm nói, ai cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nói không chừng là vì ngươi a. Obito, Bạch Tuyệt dùng kia trò đùa ngữ khí nói. Obito không có trả lời, chỉ là trầm mặc. Bạch Tuyệt tự chuốc nhục nhã, cũng không lại thảo luận cái đề tài này, mà là tiếp tục hỏi. Obito, Uchiha nhất tộc chính biến chỉ sợ muốn rời lại. Chúng ta muốn làm gì? Cái gì đều không cần làm, chờ lấy là được rồi. Konoha Tổng hội không nhẫn nại được, hoài nghi hạt giống một khi chôn xuống, Tổng hội mở ra hoa tới. Nguyên lai là dạng này a. Jesu nhìn xem Obito bóng lưng, hơi xúc động. Cái này lúc trước hồn nhiên ngây thơ thiếu niên, bây giờ lại trở nên như thế am hiểu tại cái này âm quỷ chi địa mưu hoa phong mưa. Mặc dù có Uchiha Madara dạy bảo, nhưng là cũng bất quá là một năm không đến thời gian. Loại này trưởng thành tốc độ, thật sự là kinh người a. Kia Kakashi đâu? Jesu tiếp tục hỏi. Không cần phải để ý đến hắn, theo hắn đi thôi. Obito, người Sharingan còn ở trên người hắn, không đi lấy trở về sao? Không cần, chỉ là một viên Sharingan mà thôi. Đưa ra ngoài đồ vật, ta Uchiha Obito, từ không thu hồi. Obito nói xong, không tiếp tục để ý Tuyệt, một mình rời đi. A Liệt đấy, xem ra Obito đối Kakashi vẫn rất có tình cảm a. Bạch Tuyệt hoạt bát nói. Ai biết, vậy liền không đi trêu chọc Kakashi tốt. Tiểu tử kia học được tiên thuật, chúng ta cũng không tốt áp sát quá gần. Jesu nói. Cũng là a. Dưới mặt đất lần nữa lâm vào trong yên lặng. Qua Chi Quốc, nằm ở Hỏa Chi Quốc cùng Thủy Chi trong nước ở giữa một vùng biển bên trong, là một cái đảo nhỏ. Qua Chi Quốc có một cái nhẫn thôn, tên là Cơn Xoáy Triều Ẩn Thôn. Hơn 20 năm trước, nhẫn giới đại chiến, Cơn Xoáy Triều Ẩn Thôn ninja bởi vì có cường đại chakra cùng kinh khủng phong ấn thuật, bị đông đảo quốc gia quần công. Chờ Konoha muốn đi cứu viện thời điểm, đã không còn kịp rồi. Nơi đó chỉ còn lại có một vùng phế tích. Cơn Xoáy Triều Ẩn Thôn ninja cơ hồ tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại số ít tộc nhân lưu lạc nhẫn giới. Từ đây, tên nổi như cồn tộc Uzumaki tại nhẫn giới ít có nghe thấy. Thậm chí tộc Uzumaki trở thành một loại cấm kỵ, không bị càng phương chỗ đề cập. Có được để cho người ta e ngại lực lượng, nhưng lại không có năng lực bảo vệ bản thân. Thật sự là một loại bi ai. Bây giờ Qua Chi Quốc biến thành một cái không người quản hạt địa phương. Cư dân còn có, nhưng lại không có nhẫn thôn, cũng không có đại danh. Bọn hắn là một đám không có quốc gia người. Qua Chi Quốc cũng đã trở thành một cái ít có ninja tới địa phương. Cơn Xoáy Triều Ẩn Thôn đã là 20 năm trước sự tình, cho nên người nơi này cũng đã dần dần quên đi đã từng có như thế một cái thôn tồn tại. Bọn hắn đều trải qua cuộc sống của mình, trải qua 20 năm trước trận kia chiến loạn người, bây giờ cũng đã dần dần già đi. Qua Chi Quốc một tòa phổ thông thôn trang, sinh hoạt trên trăm hộ thôn dân. Chiro, đừng chạy loạn khắp nơi, đợi chút nữa liền muốn ăn cơm. Biết, mụ mụ, ta đi bờ sông chơi đùa, một hồi liền trở lại. Chú ý an toàn a, đừng chạy tới gần quá. Ngươi còn không biết bơi đâu. Ta biết, mụ mụ. Một cái 7-8 tuổi khoảng chừng thiếu niên, cao hứng bừng bừng địa chạy tới bờ sông đi. Coi là chừng 30 tuổi mỹ phụ, cưng chiều mà nhìn xem thiếu niên đi xa, cười nói, đứa nhỏ này thật sự là tinh nghịch. Nói lắc đầu, đi vào phòng. bắt đầu nấu ăn nội trợ. Dự định vì trượng phu của mình cùng nhi tử làm đến dừng lại mỹ vị cơm trưa. Bình thường mà phong phú sinh hoạt. Tại nơi này mỗi một ngày đều diễn ra. Bọn hắn phổ thông, nhưng lại trôi qua vô ưu vô lự. Bởi vì cái này trên đảo nhỏ, không có ninja hãm hại. Có chỉ là an bình. Chiro đứng tại bờ sông, nhìn xem sóng gợn lan tăn mặt hồ. Nói ra, nhà Tây, hôm nay ta muốn bắt đến rất nhiều cá. Cho bà mụ mụ thêm đồ ăn. Thiếu niên lột lên tay áo, dự định làm một vố lớn. Tướng vừa mới đáp ứng mẫu thân sự tình, quên mất không còn một mảnh. Bờ sông nước rất nhạt, thiếu niên thoát khỏi vớ giày. Đứng tại nơi đó, cũng bất quá mới bao phủ đến đầu gối vị trí. Nước sông rất thanh tịnh, thấy thanh hà đáy có bơi qua bơi lại màu trắng bạc cá con. Thiếu niên nhìn xem kia cá con, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiếu niên vươn hai tay, hướng phía kia cá con từng chút tới gần. Gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa, lập tức liền có thể bắt được nó. Thiếu niên trong lòng đối với mình yên lặng khích lệ. Liền là hiện tại, thiếu niên bỗng nhiên đưa tay chộp tới. Soạt một tiếng, thiếu niên tay vươn vào trong nước sông. Mò tới, màu bạc trắng cá con bị thiếu niên ôm đồm ra mặt sông. Tại ánh nắng chiếu rọi, chiếu lấp lánh, quá tốt rồi, ta bắt được. Thiếu niên cao hứng khoa tay múa chân, nhưng là một giây sau, trượt không trượt tay màu trắng bạc cá con liền từ thiếu niên trong tay trượt đi. Một lần nữa đã rơi vào trong sông. A, cá của ta, thiếu niên quá sợ hãi, vội vàng hướng phía kia cá đuổi theo. Nhưng là con cá vào nước, lại há có thể bị thiếu niên đuổi kịp. Thiếu niên nhất thời tình thế cấp bách, hoàn toàn không để ý nước sông, ra sức tiến lên. Đúng lúc này, thiếu niên dưới chân trượt đi, bị sa vào, thiếu niên biến sắc, là nước bùn, chân phải gắt gao rơi vào nước bùn bên trong, mà lúc này thiếu niên mới phát hiện, nước sông đã che mất lồng ngực của hắn, mà hắn còn đang từng bước địa chìm vào nước bùn bên trong. Cứu mạng a, đối với sinh mệnh sợ hãi, thiếu niên phát ra tất cả mọi người sẽ tại lúc này nghĩ tới la lên. Chỉ là bờ sông trống rỗng, một cá nhân đều không có, vừa mới còn khiến cho người tâm thần thanh thản hoàn cảnh, để thiếu niên cảm thấy cực độ bất an. Lúc này, lời của mẫu thân mới tại thiếu niên vang lên bên tai. Chiro, đừng áp sát quá gần, ngươi còn không biết bơi. Thiếu niên có chút luống cuống, liều mạng la lên, mụ mụ, cứu mạng a, ba ba, cứu mạng a. Bay nhảy bọt nước cũng không để cho thiếu niên có hy vọng sống sót. Ngược lại để càng lún càng sâu. Sợ hãi tử vong, lần nữa khắp lên thiếu niên trong lòng. Chẳng lẽ, cứ như vậy kết thúc rồi à? Lúc này, một cái lười biếng thanh âm tại thiếu niên vang lên bên tai. Nha, tiểu hài, ngươi tại nơi này làm cái gì? Thiếu niên nghe tiếng nhìn lại, tại sông bờ bên kia. Một cái mái tóc màu trắng bạc thanh niên nam tử, thân xuyên áo bào màu đen, khuôn mặt tuấn tiếu, nhưng là mắt trái lại bị màu trắng băng gạc che khuất. Giống như thụ thương đồng dạng, tốt tuấn mỹ người, đây là thiếu niên ấn tượng đầu tiên, nhưng là rất nhanh, thiếu niên liền phản ứng lại. Đại ca ca, cứu mạng a, nguyên lai là cầu cứu a, ta còn tưởng rằng ngươi chơi nước đâu. Thanh niên nam tử vừa cười vừa nói, lập tức tại thiếu niên ánh mắt khiếp sợ dưới, từng bước một đạp nước mà tới, kia thanh tịnh suối nước dưới chân hắn, chậm rãi tán đi gợn sóng, nhưng lại không có thấm ướt giày của hắn, ánh nắng lóa mắt, tại thiếu niên trong mắt, hắn giờ phút này, phảng phất mang theo quang mang, thanh niên nam tử đi tới thiếu niên trước mặt, một tay lấy thiếu niên từ trong nước kéo ra ngoài, cười nói. Tiểu hài, ngươi tên là gì? Thiếu niên sửng sốt một chút, bị thanh niên nam tử một tay giơ, nhưng lại không có một tia đau đớn. Vô ý thức nói ra, Chiro, Masuda Chiro, ồ, cao hứng nhận biết ngươi. Ngươi tên gì? Thiếu niên không biết vì cái gì. Đột nhiên hỏi, ta sao? Ngươi có thể gọi ta Sakata. Dưới ánh mắt, thanh niên nam tử dáng tươi cười tràn đầy ác thú vị.